Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Gặp phải Psylocke, nữ vương hiệu thần kỳ biến mất một chuyện trong nháy mắt tại Nhật Bổn nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nội các người đều minh bạch, sau đó phải đối mặt chính là Anh quốc công kích mãnh liệt rồi. Bọn hắn căn bản liền không để ý tới điều tra cái kia đem nữ vương hiệu làm biến mất người. Tiếp xuống, chỉ sợ muốn đối mặt lần thứ ba đại chiến. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn không rõ. Tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Kino một người mà thôi. Đợi đến bọn hắn làm rõ ràng nữ vương đi nơi nào về sau, đã là nửa giờ sau rồi. Mà cái kia cái thời điểm đã sớm xong rồi. Tăng tốc xuất phát nữ vương hiệu đã sớm lái vào Trung Quốc hải vực tuyến, cùng đối diện hạm đội gặp mặt rồi. Lúc này liền xem như điều động máy bay tiêm kích đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, thật muốn đuổi lời nói, chỉ sợ liền sẽ thật sự dẫn phát lần thứ ba đại chiến, cùng một thời gian đối mặt nước Anh cùng Trung Quốc chỉ trích. Coi như bọn hắn có nước Mỹ làm cha, cũng phải héo. Mặt khác lần này, chỉ sợ nước Mỹ cha cũng chưa chắc sẽ bảo đảm bọn họ. Zombie virus, thế nhưng là uy hiếp toàn thế giới chuyện. Hiện tại bên kia còn đang chờ đợi lấy cho một cái trả lời chắc chắn đâu. Không có hoàn mỹ trả lời chắc chắn, chỉ sợ nước Mỹ cha sẽ trực tiếp từ bỏ bọn hắn. Nước Mỹ cường thế đến đâu, cũng không dám cùng toàn bộ thế giới là địch a. Thoáng cái, toàn bộ Nhật Bản nội phủ loạn thành một bầy. Không chỉ như vậy, trên đường cái ngàn vạn dân chúng bắt đầu du lịch đi, đòi một lời giải thích. Có lẽ là rất sớm phía trước, Ao Hoa chính là Nhật Bản dân chúng trong lòng thần. Tại sau đệ nhị thế chiến, nước Mỹ đối với hắn tiến hành cải tạo, khiến cho thứ nhất giấy văn thư từ bỏ thần tính, tuyên bố Ao Hoang không phải thần, chỉ là người. Nhưng mà dù sao từ xưa đến nay, nửa cái thế kỷ nhiều một chương văn thư cũng không thể hoàn toàn thay đổi mọi người trong lòng ký thác tinh thần. Nếu không Ao Hoang đã sớm không có. Nhưng bây giờ bọn hắn triệt để không còn tin tưởng Ao Hoang rồi, bởi vì bọn hắn trong lòng thần tại thời khắc này biến thành ma quỷ, biến thành tự mình chế tác trò chơi Resident Evil bên trong zombie ma quỷ. Chẳng lẽ là bọn hắn Nhật Bản trong lịch sử, những cái kia đã từng trong thần thoại, thần chính là như vậy tới. Ao Hoặc không phải thần, chỉ là nhân tạo, thần. Không, nhân tạo ma quỷ sao? Bọn hắn cảm giác bị lừa gạt. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi. Nhật Bản đứng trước nội ưu cùng ngoại hoạn, mà hết thảy này âm thầm đẩy tay Kino, đang tay chuẩn bị lần thứ hai zombie kế hoạch rồi. Professor X mặt trầm như nước, ta chỉ sợ biết là ai làm rồi, có năng lực làm đến loại sự tình này quá ít người rồi. Là ai? Psylocke vẫn như cú ngốc tại Nhật Bổn, cùng Professor X trò chuyện bên trong. Kino, Kino. Đúng, Kino Marcus. Professor X dừng một chút, lập tức thở dài. Trên thực tế, ta đã sớm nên nghĩ đến hắn. Hắn có lấy Trung Quốc huyết thống, thực lực rất cường đại. Ngay tại chuyện xảy ra trước mấy ngày, hắn cũng đi qua Trung Quốc HK đi tìm Ancient One Chí Tôn Pháp Sư. Ngươi nói, bọn hắn, không, chỉ có Kino, gần nhất Nhật Bản phái chủ chiến video, ta có thấy qua, bọn hắn quá phách lối rồi. Tại bản ý của ta bên trên, ta cũng là không chủ trương bọn hắn điên cuồng như vậy. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, Kino Marcus tay ác hơn. Trực tiếp, ai, lúc trước bọn hắn đồ 300.000, Kino chỉ sợ phải trả cho bọn hắn 300 vạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Professor X vẫn là xem thường Kino, hắn không giận thì thôi, giận thì 300 vạn, ha ha, đừng nói 300 vạn rồi, coi như 30 triệu, 300 triệu cũng khó hiểu hắn lửa giận. Ếch, bọn hắn có 300 triệu sao? Hình như chỉ có 100 triệu nhiều một chút mà a. Không được, không thể để cho hắn vô pháp vô thiên xuống dưới. Ta muốn lập tức chạy tới Nhật Bản. Professor Ikho, giáo sư, nếu là hắn, ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Không thể, nhưng là ta muốn đi. Professor X kiên trì, giáo sư, không bằng ngài liên hệ Ancient One pháp sư a. Không cần, ta tự mình đi. Professor X hít một tiếng. Nếu như tìm Ancient One hữu dụng, hắn đã sớm tìm. Đáng tiếc, lúc trước học viện đánh một trận, hắn là tận mắt nhìn đến qua Kino mạnh mẽ. Chí tôn pháp sư Ancient One coi như lợi hại hơn nữa. Như thường bị khu trục ra New York, cho dù là hợp tung, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Hắn muốn tự thân đi khuyên giải Kino, buông xuống đoạn này cừu hận. Người hiền lành, tương lai, hắn khuyên giải Jean Grey, kết quả bị tan xương nát thịt. Bất quá bây giờ Jean không có năng lực. Lúc này, Nhật Bản nội phủ phái chủ chiến đang tập hợp một chỗ. Thương nghị dù sao là chết. Sao không trước khi chết đụng một cái, làm một cái lần thứ ba đại chiến, đem cái này thế giới cho đốt lên rồi. Cho dù chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ao hoang là chỉ nhìn không lên rồi. Tín ngưỡng sụp đổ, thiếu thốn dưới, khiến cái này phái chủ chiến càng thêm điên cuồng. Trận chiến thứ hai, đầu hàng trước một đêm, ngoan cố chủ nghĩa giả thậm chí bất ngờ làm phản. Giết chết nhiều vị đại thần, có thể thấy được hắn có cỡ nào điên cuồng. Nhưng mà nội phủ người đồng dạng có chút không kiên trì làm như vậy. Bọn hắn cho rằng còn chưa tới tối hậu quan đầu, nước Mỹ cha bên kia vẫn là đáng tin. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết được, bọn hắn đã sớm thân nhiễm zombie virus rồi. Kino trốn ở bên cạnh không gian trong gương bên trong, lặng lẽ thả một bình virus. Hắn nhưng là luyện dược học đại sư. Tại Fairy Tale thế giới thời điểm, hắn lấy được hắc ma đạo sĩ Zirep toàn bộ nghiên cứu bút ký. Học xong rất nhiều ma pháp, thảo dược, tri thức, thậm chí ngay cả phục sinh người chết trang bị cũng nghiên cứu đi ra. Zombie virus, đối với hắn mà nói, chỉ là trò trẻ con mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trong phim ảnh loại kia, zombie. Nhưng thị giác hiệu quả là vậy. Hội nghị hơn 100 vị phái chủ chiến toàn bộ trúng thầu. Bất quá bệnh này không phải như ý phát virus. Hiện tại muốn bọn hắn chết, đơn giản là bị bên ngoài binh sĩ xử bắn mà thôi. Chỉ là diệt trừ phái chủ chiến. Cái hắn muốn là chờ bọn hắn tứ tán về nhà. Hồi bộ cửa, về cơ cấu thời điểm. Lại bộc phát, bộ dạng này vừa đến, virus liền sẽ tại kinh đô hoàn toàn lan tràn ra. Một, hủy diệt rồi cơ hồ tất cả phái chủ chiến, nhất cử tê liệt nội phủ tất cả cơ cấu, để bọn hắn thường ngày triệt để tê liệt. Hai, cũng bị tình thế như sao tinh liệu nguyên đồng dạng, cũng không còn cách nào tập trung khống chế, làm cho cả kinh đô loạn lên. Đây là cái thứ nhất 7 ngày kế hoạch. Về phần cái thứ hai 7 ngày kế hoạch, chính là đem một vài đại gia tộc, thế lực lớn tê liệt, như Wolverine 2 bên trong, Yashida gia tộc, vân vân. Cái này quốc gia vẫn là bị một vài gia tộc lớn, thế lực lớn nắm giữ, tê liệt rơi bọn hắn nội phủ chỉ có thể tê liệt nhất thời. Cũng không thể tê liệt một thế, bọn hắn như thường có thể nâng đỡ người một nhà thành lập mới nội phủ. Cho nên, Kino muốn đem bọn hắn triệt để tê liệt rơi. Cái thứ ba 7 ngày kế hoạch, chính là để virus lại một lần nữa khuếch tán. Đều thành phố đều đinh, đều muốn bị khuếch trương nhiễm, để virus triệt để không cách nào khống chế. Về phần cái thứ tư 7 ngày kế hoạch, là hoàn toàn đắm chìm Nhật Bản. Lần này không còn virus, núi lửa, địa chấn, đại hải khiếu. Đương nhiên, Kino đang do dự, muốn hay không đi đến một bước này đâu. Kino ngồi ở đầu đường ăn lấy quan đông nấu. Mặc dù hắn không thích, trong lòng thầm than, khả năng này là sau cùng quan đông nấu đây. Hắc ám đến trước một cái an bình mà thôi. Lão bản, cũng cho ta đến một phần. Một nữ tử đi tới, ngồi ở Kino bên người. Ngạch, tốt, lão bản sửng sốt một chút. Hắn còn không có gặp qua. Mặc như vậy khêu gợi đi đến phố lớn đây này. Bất quá chỉ là trừng mắt nhìn. Vẫn là bận việc lên. Việc này là ngươi làm a? Ngươi theo ta đã mấy ngày. Cuối cùng đi ra sao? Sai lóc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.